One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, chương 259, vô nhân đảo. Đây là một tòa rất lợi hại yên tĩnh hòn đảo. Đây là Don Tân lên đảo về sau nhất là trực quan cảm thụ. Cho dù là tại tứ quý phi tuyết từ chống quốc, ban đêm rừng rậm cũng không nên yên tĩnh như thế. Đừng nói hẳn là tại ban đêm xuất hiện kẻ săn mồi. Liền liền côn trùng kêu vang chim gọi đều nghe không được bao nhiêu. Don Tân không biết là, đây là tới từ quy đảo các loại trên ý nghĩa lão đại. John mệnh lệnh, thu phục đảo rùa. Không chỉ có để John hoàn thành lawyer nhiệm vụ, tìm tới một chiếc không say sóng thuyền hải tặc. Càng làm cho John cái này thú ngữ quả thực năng lực giả. Biến thành quy đảo bên trên chánh thức vương. Hắn để chỗ có sinh vật im miệng, giữ yên lặng, như vậy thật đúng là không thể mấy tên dám vi phạm hắn ra lệnh. Về phần ở trên đảo người sống nhóm, đã sớm bị John di chuyển đến quy đảo nội địa. Có, người trấn giữ tình huống dưới. Không ai có thể trốn qua John con mắt, xuyên qua bên bờ biển đá ngầm bãi. Don Tân rất mau tìm đến chỉ có nhân loại hoạt động mới có thể lưu lại tung tích. Đó là một đầu dùng bàn đá lót đường mà thành uốn lượn đường nhỏ. Từ lên đảo phương hướng nhìn lại, nơi nào là một cái thô sơ tiểu cảng khẩu. Trong truyền thuyết ăn thịt người đảo, trước kia là có người ở lại sao? Ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa này tĩnh lặng khu nhà, Don Tân xuất ra trên lưng cái kia thanh tạo hình quái dị cánh cửa đại kiếm. Nắm thật chặt, theo đường nhỏ hướng về phía trước sờ soạng. Rất nhanh, một cái lụi bại làng chài nhỏ ra hiện tại hắn trước mắt. Nơi này phòng ốc rất kỳ quái. Mỗi một ngôi nhà đều bị mang ra một nửa. Từ cao không tới 1 mét vách tường nhìn lại. Còn có thể trông thấy trong phòng bày đặt cái bàn cùng giường chiếu. Sở dĩ phán định vì mang ra, mà không phải bị phá hư. Đó là bởi vì tại phòng ốc chung quanh, những cái kia bị tháo ra gạch đá. Còn chỉnh tề mã đặt ở chỗ đó. Mấy cây gồng gánh bị tùy ý bày đặt tại gạch đá bên cạnh. Tại ánh trăng chiếu rọi xuống, uốn lượn dây thừng giống như là dấu ở hắc ám độc xa. Đây là tập thể rời xa sao? Xem ra hẳn là có đoạn thời gian. Don Tân đi đến một gian không có nóc nhà dân trước cửa phòng. Quét mắt một vòng che kín cho bụi sàn nhà. Đi vào trong phòng, hắn duỗi tay cầm lên trên mặt bàn bày đặt bánh mì. Bóp. Cái này, thời gian còn không có quá lâu. Nhìn lấy trên tay vẫn như cũ mềm mại bánh mì. Don Tân lâm vào thật sâu trong sự sợ hãi. Từ trên mặt đất trồng chất cho bụi để phán đoán. Những người ở đây hẳn là đã sớm tại mấy tháng trước rời đi mới đúng. Nhưng là, vì cái gì bánh mì vẫn là mềm? Phải biết loại này bình dân trong nhà phòng thực vật. Đặt ở thông phong chỗ. Chỉ cần một ngày thời gian. Liền sẽ trở nên y như tảng đá cứng rắn. Không dùng nước mở căn bản là không có cách nuốt xuống loại kia. Nơi này còn có người. Don Tân cũng không phải sợ cái gì quỷ hồn u linh nhân vật. Tuy nhiên không biết vì cái gì chung quanh không có dấu chân. Nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, khối này bánh mì là có người nào cố ý để ở chỗ này. Nắm đại kiếm, Don Tân cảnh giác đánh giá phòng ốc vách tường. Sau đó nho nhỏ hướng về sau thực sự một bước. Không thể không nói, Gratersay không thẹn cho hắn tự phong danh thiên tài, làm trước hắc ám thế giới bá chủ một trong, vẫn là nổi danh bảy dập cao thủ. John biểu thị gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, nhưng cũng không nhịn được vì Gratersay thiết kế biểu thị tâm phục khẩu phục. Cũng tỉ như hiện tại Don Tân đạp trúng cái bẫy này, tại phát động trước, cho dù là John cũng không thể phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Cũng không phải nói nó thật không có nguy hiểm, là cái giả bẫy dập, mà là bởi vì mặc kệ ngươi từ góc độ nào đứng đi vào, cái bẫy này cũng sẽ không phát động. Nó là tuyệt đối an toàn. Nhưng là, nếu như ngươi muốn rời đi, riêng là làm ra quay người cùng lui lại động tác này thời điểm, lắp đặt dưới sàn nhà mặt cảm ứng trang bị liền sẽ lập tức khởi động. Cũng tỉ như hiện tại, đông, loảng xoảng, cơ hồ là Don Tân lui lại vừa mới dẫm vững vàng trong tích tắc. Từ phòng dưới sàn nhà, đột nhiên dâng lên từng cây sắc bén trường mâu, đem hắn vây quanh ở ngay giữa phòng ở giữa. Những này trường mâu tác dụng không ở chỗ giết địch, mà chính là đem địch nhân chạy về trong cạm bẫy. Nói chung, không có người nào hội tại sau lưng xuất hiện trường mâu thời điểm. Còn đầu sắt tiếp tục lui lại. Đôn Tân tự nhiên không ở trong đám này. Tại trường mâu xuất hiện trong tích tắc, hắn đột nhiên bổ nhào về phía trước, tránh cho khả năng bị trường mâu xuyên qua hạ tràng. Sau đó, còn chưa kịp quan sát bốn phía, Đôn Tân dưới chân không còn, trực tiếp rơi xuống. Gratersay thiết kế rất lợi hại hoàn thiện, không chỉ có bảy dập biên giới chỗ bị làm thành bóng loáng hình cung. Những trường mâu đó cũng có được tam đoạn trồng chất cấu tạo. Nếu như muốn tại bảy dập phát động trong nháy mắt nằm sấp biên giới hoặc là bắt lấy trường mâu, này kết cục không cần nói cũng biết. Đôn Tân không cẩn thận, rơi xuống bên trong tại thông đạo trên vách tường dùng sức cọ một chút. Bị những sắc bén đó gai ngược cho cắt mất tốt một khối to thịt. Nhất thời thảm kêu đi ra. Bất quá hắn gọi tiếng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, nương theo lấy một tiếng phù phù, hắn liền rơi vào phía dưới cùng biển trong nước. Cái gì? Nhanh như vậy liền giải quyết? John giơ tay lên bên trên cú mèo, chấn kinh tại đối phương mang về tin tức. Từ gia hỏa kia lên đảo, đến hắn lọt vào bảy dập bị bắt, tiền tiền hậu hậu cũng bất quá tài 5 phút đồng hồ thời gian a. Cái này bên trong còn bao gồm hắn tại biên giới đường mòn bên trên nghi thần nghi quỷ lề mà lề mề, tiêu hết thời gian. Còn tưởng rằng quốc gia này quốc vương lại phái cái dạng gì cao thủ, mới dám để một mình hắn tới đây. Không nghĩ tới lại là như thế này một cái gà mờ. John đối với cái này biểu thị rất bất đắc dĩ. Vừa ảnh đô bị hắn cho phái đi ra, bây giờ còn đang xâm nhập hòn đảo lối đi duy nhất bên trên trông coi đâu. Kết quả, cái này liền có chút xấu hổ không phải. Vạn bất quá. Hồi tưởng lại trạng vạng tối trông thấy thực lực kia cao thâm mặt chắc lão thái bà, John ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Tòa đảo này có vẻ như so ta tưởng tượng bên trong có ý tứ a. Bất quá, đã người đều bắt lấy, như vậy vẫn là đi thẩm hỏi một chút đi. Nghĩ tới đây, John trên thân da thịt tựa như mặt nước một dạng nhộn nhạo, từng vòng to bằng móng tay đường vân cấp tốc trồi lên. Sau đó ngưng thực biến thành đen, đem chính mình toàn bộ kiện hàng tại Hắc Vương xà xà lân bên trong. John trừng mắt như động vật máu lạnh đồng dạng dựng thẳng đồng tử, từ từ phun lưỡi rắn. Dạng này, liền không có người có thể nhận ra ta tới đi. Cúi đầu đánh giá trên tay cùng loại với họ mèo động vật này sắc bén móng tay, John tự tin cười một tiếng. Chính ta đều kém chút không nhận ra ta hiện tại là cái gì. Nửa năm qua này John cũng không phải thành thành thật thật trốn ở quy đảo bên trên không lý tưởng. Trừ quản lý ban đầu đảo cơ giới cư dân cùng chộp tới hải tặc cùng đám hải quân, hắn không giờ khác nào không tại nỗ lực đề cao mình thực lực. Loại này nhiều loại động vật hình thái dung hợp lại cùng nhau biến hình, cũng là hắn cái này nửa năm qua thành quả. Trừ Zephyr, không ai thấy qua John bộ mặt thật sự. Ban ngày sai sử thủ hạ, John là lấy Hắc Vương hình rắn hình dáng gặp người. Tới trong đêm, trên tòa đảo này sở hữu động vật đều là hắn thuộc hạ. Tại một cái 1m8 cao đại tinh tinh chỉ huy dưới, John rất mau tới đến cơ giới thành bảo phía dưới ngục giam. Nhìn thấy bị phao ở trong nước biển Đôn Tân, nơi này là đã từng hố lắp phi bọn họ một thanh cái kia rác rưởi đất tập trung cải tạo mà đến ngục giam. Trừ trên đầu vẫn như cũ có thể đảo hải dưới nước đến. Cùng phòng giam vách tường có thể xoay chuyển bên ngoài, bên trong cấu tạo đều được cường hóa cùng cải tạo. Bởi vì nước biển ngâm, toàn thân bất lực John ngẩng đầu, nhìn về phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng. Nhất thời trừng to mắt, quả nhiên là tòa vô nhân đảo sao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.